Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 57, đi xem phim. Góc truyện audio.com. LT, T-body, GT, Tiểu Hà có chút bất lực giải thích cười gượng gập sau cùng, khẽ thở dài, đành để mặc cho mọi người hiểu lầm. Đám nữ sinh líu díu bàn tán ca ngợi phong độ cực kỳ ấn tượng và khí thế người người của Nhược Phi trên sân cỏ. Tiểu Hạ ngồi bên nghe cũng không kiềm nổi mà cong cong khóe môi. Đúng là như vậy, Nhược Phi là người toàn năng, cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều tỏa sáng. Tuy trận thi đấu lần trước bất phân thắng bại, nhưng đứng ở phương diện khoa Anh ngữ mà nói, thành tích đó được coi là ngàn năm một thuở, mang lại vẻ vang cho toàn khoa. Nếu không có sự góp mặt của Nhược Phi, trận thi đấu đó căn bản sẽ kết thúc trong thất bại ê chề. Chủ nhiệm sẽ lôi cô ra ăn sống nuốt tươi cũng không biết chừng. Uông Dương tuy thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, nhưng luận về đấu bóng, anh ta thích bóng rổ hơn bóng đá. Đương lúc Tiểu Hạ đang bay bổng thả hồn miên man suy nghĩ thì Uông Dương gọi điện tới. Tiểu Hạ, hôm nay mấy giờ thì em hết tiết dạy? Uông Dương hỏi, đầu bên kia điện thoại nghe thấy cả tiếng ồn ào, Uông Dương chắc hẳn vẫn còn ở trong bệnh viện làm việc. Nghĩ đến cảnh Uông Dương bận bù đầu mà vẫn nhớ gọi điện hỏi thăm cô, lòng Tiểu Hạ trong chốc thoáng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô cười tươi, nói qua điện thoại, còn một tiếng nữa là em tan. Đi xem phim với anh, được không? Được ạ, vậy, một tiếng nữa anh qua đón em. Ok, bye bye, tắt điện thoại, đám học sinh bỗng chốc xôn xao hết cả lên. Có nữ sinh hỏi Tiểu Hạ người vừa nãy gọi điện thoại có phải là anh chàng đẹp trai đá bóng không? Tiểu Hạ chỉ cười cười phủ. Nhận, lúc này, một nữ sinh khác giơ tay lên nói, tớ biết đó là ai. Người ấy đã có một lần đến trường tìm cô cũng rất đẹp trai đó. Thế cơ á, trông như thế nào? Tuy không đẹp bằng anh chàng đá bóng, nhưng cũng rất tuyệt. Cô ơi, là bạn trai của cô phải không? Cái này, tiếng chuông vào học cứu Tiểu Hạ một bàn trông thấy. Nghĩ đến buổi hẹn hò sắp tới, những cấu trúc ngữ pháp khô khan cũng biến thú vị theo tâm trạng, cảm giác kỳ vọng và vui sướng khắp khởi đối với buổi hẹn này khiến Tiểu Hạ mơ màng, đoán không ra ngọn nguồn. Có lẽ cô vẫn còn yêu Uông Dương, và có lẽ, lần này cô sẽ tìm lại được tình yêu chân thành vốn đã mất đi sau nhiều năm. Hy vọng là như vậy. Tại nhà hàng mang phong cách Tây Phương, Uông Dương kéo ghế giúp Tiểu Hạ, lịch thiệp nhường Tiểu Hạ chọn món, hai người khui một chai sâm panh, bầu không khí lãng mạn vô cùng, Tiểu Hạ tao nhã cắn một miếng bít, steak mỉm cười nói, mùi vị cũng khá hấp dẫn, nhưng không ngon bằng món bít. Steak mà em ăn ở Dương Sóc với Nhược Phi, vậy à? Uông Dương nhướng mày, sắc mặt không hề biến đổi. Đúng thế, nhà hàng đó không biết mời đầu bếp chứ danh ở đâu tới, mùi vị đúng chất Tây Âu, khu du lịch mà có nhà hàng như vậy là hiếm lắm đó. Nhưng nhà hàng đó cách đây vô cùng xa xôi, thường xuyên lui tới là điều không thể. Cho nên, lựa chọn yêu thích cái gần ngay bên cạnh vẫn là yêu Việt nhất. Uông Dương nói, việc đó là đương nhiên rồi. Tiểu Hạ mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không nghe ra ngụ ý trong câu nói của Uông Dương. Mau ăn đi, trẻ con không được kén chọn, anh đang ám chỉ em là trẻ con sao? Tiểu Hạ bất mãn cau mày. Đương nhiên không phải, ha ha, Uông Dương, anh thật sự biến xấu xa rồi. Đó, ăn xong, hai người họ đi xem phim. Giờ đã là giữa thu, gió thổi hiu hiu, mang theo không khí se se lạnh. Uông Dương vô cùng tự nhiên cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người Tiểu Hạ, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tiểu Hạ giật mình, theo bản năng giật tay lại, phản ứng đó khiến Uông Dương sững người. Tiểu Hạ biết mình thất lễ, mặt ửng đỏ, lí nhí nói, xin lỗi. Không sao, anh biết em vẫn nhất thời chưa thể thích nghi anh lại một lần nữa thâm nhập vào cuộc sống của em, có phải vậy không? Xin lỗi, là anh quá nôn nóng. Anh sẽ để em có thời gian dần dần chấp nhận anh. Cảm ơn anh, Uông Dương, Tiểu Hạ cảm kích nói. Cô bé ngốc, Uông Dương dịu dàng xoa xoa mái đầu nhỏ xinh của cô. Xe ô tô không thể đỗ trước cửa rạp chiếu phim, bãi đỗ xe lại cách khá xa rạp chiếu. Tiểu Hạ đeo guốc cao, đi về phía rạp chân vì đi một quãng đường dài nên đau nhức vô cùng. Khó khăn lắm mới có thể guốc được tới trước cửa rạp. Cô vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Uông Dương mua hai vé xem phim Mộ Quang Chi Thành, cũng mua về hai hộp bỏng ngô, mặt tươi cười rạng rỡ. Tiểu Hạ biết trước đây, bỏng ngô là vật bất ly thân khi hai người đi xem phim cùng nhau, nhìn thấy Uông Dương vẫn còn nhớ cô xúc động nói, anh vẫn còn nhớ. Nhớ gì cơ, bỏng ngô, à, em nói cái này à, đây là quà khuyến mãi cho khách VIP, để anh mua thêm nữa nhé. Không cần đâu, Tiểu Hạ cười gượng, vào trong rạp hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tiểu Hạ chú ý thấy Uông Dương tắt điện thoại đi, không tránh khỏi kỳ quái hỏi, anh tắt điện thoại đi sẽ không việc gì chứ? Các anh không phải luôn để điện thoại ở chế độ mở 24? 24 sao, nhưng anh không thích người khác quấy rầy buổi. Hẹn hò của mình, đây là lần hẹn đầu tiên của anh và em kể từ khi chúng ta quay lại với nhau. Uông Dương dịu dàng mỉm cười với Tiểu Hạ, đôi mắt khẽ nheo lại. Tiểu Hạ cảm thấy nơi mềm yếu nhất của trái tim mình bị nụ cười đó làm cho tan chảy mất rồi. Nhịp đập bấn loạn đã lâu không thấy, giây phút này đã quay trở lại, cảm giác ngọt ngào không thể tả đang trào dâng trong lòng. Uông Dương nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, Tiểu Hạ. Anh sẽ trân trọng từng giây phút hẹn hò của hai chúng ta, sẽ gắng hết sức để em yêu anh thêm một lần nữa. Em cũng phải nỗ lực có biết không? Nhưng mà, những việc như vậy sao có thể nói nỗ lực là làm được? Tiểu Hạ khó xử băn khoăn, nói đùa thôi, ngốc ạ, sao cái gì em cũng tin vậy? Uông Dương lại cười, đương lúc hai người đang tán gẫu, bộ phim đã bắt đầu chiếu. Tiểu Hạ vừa nhai bỏng ngô, vừa cảm khái xem câu chuyện tình yêu chân thành tha thiết giữa ma cà rồng và con người, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cô bỗng nhớ phần 2 của bộ phim này cũng đã có trên mạng rồi, định về nhà là xem, bất giác huých huých người bên cạnh nói, Thẩm Nhược Phi, nghe nói phần 2 của bộ phim này đã có trên mạng, lát nữa về nhà cậu đao cho tôi xem nhé. Gì cơ, Uông Dương mặt thoáng biến sắc mỉm cười hỏi, à ý em là đã có phần 2 của bộ phim này trên mạng rồi, muốn về nhà đao xuống xem. Đối với việc bản thân theo thói quen sơ ý gọi tên Thẩm Nhược Phi, Tiểu Hạ nhất thời không biết giải thích sao cho phải, Uông Dương cũng không nhắc tới điều đó. Anh ta nhớ tới ánh mắt không hề giấu giếm cảm giác kinh tởm khi nhìn mình của chàng trai kém bản thân 3 tuổi, không kiềm nổi mà bật cười chào phúng. Tiểu Hạ quay, sang nhìn Uông Dương, kỳ quái hỏi, anh đang cười gì vậy? Không có gì, bộ phim này đã có phần 2 rồi sao? Đúng vậy, chỉ là ở Trung Quốc vẫn chưa công chiếu mà thôi. Vậy, lát nữa anh cùng em đi mua DVD nhé. Không cần đâu, cảm ơn anh, đao trên mạng thì không phải mất tiền, lại tiện hơn đi mua. Để em tự lo là được mà, Tiểu Hạ em không cần phải khách khí với anh như vậy. Uông Dương khẽ than, à em không có ý đó, em chỉ không muốn làm phiền anh biết, chúng ta tiếp tục xem phim thôi. Uông Dương mỉm cười. Xem xong phim, Uông Dương lái xe đưa Tiểu Hạ về nhà, anh ta đứng dưới lầu, nho nhã lịch thiệp tạm biệt cô, ánh mắt dõi theo tới khi bóng cô khuất dạng. Vào tới nhà, Tiểu Hạ tháo guốc quăng sang một bên, lẩm nhẩm nói, mệt quá. Mộ Quang Chi Thành, tên tiếng Việt là Trạng Vạng, tên tiếng Anh là Twilight Saga, tiểu thuyết có 4 phần. Chính, Trạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực, Hừng Đông. Do nhà văn Stephanie Meyer viết, LT, T-Body, GT, Cách Chương.